Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 402, chương 402, biến dị lôi thú. Đang phụ trách xông lên đầu tiên xung phong lôi thú lọt vào nhằm vào. Chủng tộc đẩy mạnh tốc độ thoáng cái lại chậm lại hạ xuống. Liền ngay cả lôi thú thiết giáp cũng đều qua không chịu nổi cơ giáp thợ săn tướng vị vỡ vụn pháo. Như vậy cái khác dị chủng đơn vị cũng liền càng thêm vô pháp thừa nhận loại này phản vật chất đạn. Xuyên giáp hỏa lực, giống như cao chọc trời cao ốc đứng vững tại trong thành thị cơ giáp thợ săn có thể nói là một kẻ. Làm quan cả họ được nhờ. Hydralis cường độ sống lưng đâm tại một ít khổng lồ cơ giáp trước mặt liền cùng cây tăm đồng dạng. Cho dù là bị bắn trúng hơn 10 cây cũng không có quá lớn uy hiếp. Con rán dịch axit tính nước bọt đối với cơ giáp trang phục thợ săn giáp có không sai ăn mòn hiệu quả, nhưng mà bọn hắn tại tướng vị vỡ vụn pháo trước mặt nếu so với lôi thú còn muốn càng thêm yếu ớt. Cơ giáp thợ săn đánh chúng liền cùng đánh chuột đất đồng dạng. Một khi từ dưới nền đất thò đầu ra chính là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ kết cục. Cùng lúc đó, còn có khoan thăm dò thú như vậy sắt thép nhuyễn trùng trên mặt đất. Giống như thôn phệ tôm cá kình ngư cầm vùi địa con rán hút vào che kín răng cưa đao trong mâm mặt. Đem chúng tính cả nham thạch một chỗ quầy phá nhai nát. Con rán hạng nặng giáp xác tại khoan thăm dò thú cương nha thiết miệng trước mặt cũng trở nên không có chút ý nghĩa nào, thuận lợi tiêu diệt hết tất cả xông vào Thượng Hải nội thành lôi thú. Còn lần nữa củng cố hảo phòng tuyến, trên tường thành quân coi giữ cũng đều có thể chuẩn bị lui lại hạ xuống. Sẽ liên tục không ngừng mà cơn lũ côn trùng sâu bỏ trùng kích. Trên tường thành quân coi giữ đã là dần dần chống đỡ không nổi. Tại trước mặt bọn họ dơ linh thi thể sớm đã chồng chất thành sơn. Rơi xuống băng đạn cùng vỏ đạn phủ kín tất cả mặt đất. Vương Lỗi, có thể, rút về nội thành. Kiều Luật hạ lệnh, hào, chuẩn bị triệt thoái phía sau. Vương Lỗi một hơi đánh xong hạng nặng mạch sung súng trường cái cuối cùng băng đạn. Rút súng lục ra một bên lui về phía sau vừa khai hỏa. Hỏa bằng người súng lục ổ quay như cũ là uy lực 10 phần. Một phát liền có thể cắt đứt dơ linh chân trước. Thế nhưng là không có hạng nặng mạch sung súng trường như vậy xạ tốc. Càng ngày càng nhiều dơ linh leo lên tường thành. Hiển nhiên đã vô pháp ngăn cản chúng chiếm lĩnh nơi này. Trên không trung lại có càng nhiều chủng tộc Tyrannosaurus rơi xuống. Mang đến tân một đám lôi thú cùng con rán, chuẩn bị phối hợp thành công vượt qua tường thành đại lượng dơ linh. Lần nữa chống lại biển thành lũy khởi xướng trùng kích, lúc này vừa vặn vì yểm hộ trên tường thành binh sĩ lui lại. Đại lượng đạn hạt nhân đang từ phụ cận thành thị phóng ra qua. Cơ hồ là tại đây quần lôi thú cùng con rán rơi xuống đất không được một phút đồng hồ thời gian. Liền bắt đầu một vòng đạn hạt nhân rửa sạch, vô số đóa mây hình nấm trong chớp mắt tại trùng quần bên trong từ từ bay lên. Vụ nổ hạt nhân hào quang cầm tất cả bầu trời đêm đều chiếu sáng thành dáng đỏ màu đỏ thẫm. To lớn sóng xung kích cuốn tất cả mặt đất, kịch liệt chấn động giống như là có một cái cự quyền từ trong vũ trụ không ngừng mà đập nện địa. Cầu. Vì bảo đảm đối với bao gồm lôi thú ở trong dị chủng tiến hành hữu hiệu sát thương. Tại vòng thứ nhất đạn hạt nhân oanh tạc qua đi, lập tức liền nghênh đón đợt thứ hai thảm thức oanh tạc. Nếu như một phát đạn hạt nhân vẫn tạc bất tử, đó chính là lại đến một phát. Trong một đa trọng đạn hạt nhân oanh tạc, cho dù là lôi thú cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Cùng xung quanh dị chủng so sánh, cũng chính là còn có thể lưu lại cái toàn thây, không có trực tiếp bị tạc có hôi phi yên diệt, thừa dịp vụ nổ hạt nhân tạm thời ngăn trở bên ngoài trùng quần. Vương Lỗi dẫn theo trên tường thành phòng thủ binh sĩ nhanh chóng rút lui khỏi đến Thượng Hải nội. Thành, sợ bị vô cùng vô tận cơn lũ côn trùng sâu bọ trực tiếp bao phủ vận rủi. Vất vả các ngươi. Kiều Luật đối với từ trên tường thành lui lại trở về binh sĩ nói. Nếu như không phải là bọn họ từ thủ tường thành ngăn cản rất nhiều dị chủng, săn bắn lôi thú hành động cũng sẽ không tiến hành có như thế thuận lợi. Bất quá trùng quần lập tức sử dụng ngóc đầu trở lại. Bây giờ còn không phải là buông lỏng thời điểm, nhưng mà đang ở chính phủ liên hiệp cho rằng này sóng đạn hạt nhân cũng đủ để tạm thời tiêu diệt tất cả đổ bộ dị chủng. Ngoài ý liệu tình huống phát sinh, chỉ thấy vụ nổ hạt nhân hào quang chậm rãi tản đi về sau. Tràn ngập tính phóng xạ vật chất bụi bặm bên trong lặng yên xuất hiện vô số to lớn trùng kén. Là từ nguyên bản tử vong lôi thú trên thi thể dài ra. Tại một ít trùng kén thượng dài khắp rậm rạp chằng chịt lỗ thoát khí. Cam chi như di địa tham lam địa hút vào lấy xung quanh tính phóng xạ vật chất. Phảng phất nó có thể từ nơi này chút bức xạ hạt nhân ô nhiễm bên trong hấp thu chất dinh dưỡng. Không biết là ở bên trong thai nghén lấy vật gì, cái quỷ gì đồ vật. Thần kinh bách chiến Reno cũng chưa bao giờ thấy qua loại hiện tượng này. Nhìn qua thật đúng là tương đối không ổn. Lúc này phụ trách nghiên cứu dị chủng Grace tiến sĩ đột nhiên phản ứng kịp nói. Là lôi thú cường hóa miễn dịch hệ thống. Chúng đang tại hấp thu vụ nổ hạt nhân tính phóng xạ vật chất. Dùng cho chuyển hóa làm bản thân chất dinh dưỡng. Cái gì? Nghe nàng vừa nói như vậy, Kiều Luật rồi mới nhớ tới tại trùng quần chi tâm nội dung cốt truyện. Lôi thú có một loại phân nhánh dị chủng, liền là thông qua hấp thu nhân loại tính phóng xạ vật chất gen biến dị mà thành. Loại này biến dị lôi thú đặc điểm chính là tại sau khi chết hóa thành trùng kén nhanh chóng phục sinh, vừa vặn chính là như thế hiện hiện tại bọn hắn trước mắt cảnh tượng. Vốn là vì bảo đảm có thể giết chết lôi thú, mới quyết định tiến hành bão hòa thức đạn hạt nhân oanh tạc. Lại không nghĩ rằng bởi vậy sản sinh quá lượng tính phóng xạ vật chất. Ngược lại là thúc đẩy lôi thú biến dị tiến hóa, khiến cho tại vụ nổ hạt nhân bên trong lần nữa có được tân sinh. Toàn thân hiện ra tử sắc biến dị lôi thú tại vụ nổ hạt nhân bụi bặm bên trong phá kén. Hiển nhiên vụ nổ hạt nhân sẽ không lại đối với chúng tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Thậm chí ô nhiễm lấy này mảnh thổ địa tính phóng xạ vật chất cũng bị chúng điên cuồng mà hấp thu. Tiến vào, khiến cho hình thể trở nên càng thêm khổng lồ. Đồng thời còn nhiều một loại kết kén trọng sinh năng lực. Mặc dù nhiều thiệt thòi chúng làm như vậy, vụ nổ hạt nhân đối với lưu lãng địa cầu ô nhiễm bị xuống đến thấp nhất. Nhưng lúc này hiển nhiên không phải là trước tiên nghĩ ô nhiễm môi trường vấn đề. Vốn đã thập phần cường đại lôi thú, hiện giờ lại trở nên càng thêm khó giải quyết. Trên không trung lần nữa vang lên lưỡi đao nữ vương thanh âm. Dị chủng là không đoạn thích ứng tiến hóa, cùng các ngươi giao chiến mỗi một phút, trùng quần đều tại trở nên càng mạnh, các ngươi còn có thể chống đỡ tới khi nào? Đại lượng Tyrannosaurus cùng hạ Chiao Du giống như từ trong vũ trụ rơi xuống, để cho nguyên bản bị thanh lý qua một lần khuẩn thảm trong chớp mắt lần nữa náo nhiệt lên. Chính như lúc trước theo như lời như vậy, chỉ cần trùng ổ hạm đội chưa bị diệt, trùng quần bất luận bao nhiêu lần cũng có thể ngóc đầu trở lại. Vì yểm hộ trên tường thành binh sĩ lui lại, này sóng bão hòa thức đạn hạt nhân oanh tạc ngược lại là để cho trùng quần tiếp theo sóng tiến công càng thêm mãnh liệt. Kiều Luật đúng là xem nhẹ trùng tộc thích ứng tiến hóa năng lực. Đây mới là chúng đáng sợ nhất địa phương. Không nghĩ tới tại ngắn ngủn mấy giờ chiến đấu, trùng quần cũng có thể sản sinh tân biến chủng, sử dụng hội sản sinh đại lượng tính phóng xạ vật chất đạn hạt nhân rửa sạch. Quả thực là một sai lầm. Cường đại biến dị lôi thú sắp gia nhập chiến trường. Kế tiếp chiến đấu không thể nghi ngờ hội càng thêm gian nan. Đúng lúc này, chính phủ liên hiệp bộ chỉ huy truyền đến tin chiến thắng. Phụ cận thành thị dị trùng đã thanh lý hoàn tất. Hành tinh động cơ quang lăng tháp năng lượng truyền đi bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị sẵn sàng. Kiều Luật rốt cục tới đều đến giờ phút này. Cứ việc trùng tộc có thể thích ứng tiến hóa,